Vô địch thiên hạ, chương 1307, chỉ điểm Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn kế tiếp nhượng mọi người nhìn được ngần người. Hoàng Tiểu Long nắm đấm dường như hỗn độn cự trùy thông thường, mỗi oanh thoáng cái, liền có một gã hải tộc tuần vệ bắn bay ra, nhớ là đạn bay trở về thời gian cực cao cực xa kia loại. Đến nỗi kim giác tiểu ngưu lôi tiên, mỗi quét thoáng cái, liền có một gã, hai gã, hoặc mấy tên hải tộc tuần vệ bị quét bay, những này hải tộc tuần vệ bay trở về tốc độ không thể so với bị Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh bay chậm. Trong nháy mắt kia đội 100 tên hải tộc tuần vệ liền toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh bay hoặc bị kim giác tiểu ngưu kiều đuôi quét bay. Cuối ngã tư đường, những này hải tộc tuần vệ lung tung địa nằm, hoặc tàn phế, hoặc toàn thân hoàn toàn biến hình, hoặc cả người là huyết, hoặc thống khổ. Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa môn đệ tử, còn có Chu Vi nhìn một ít cái khác đến đây tham gia Hải Hoàng Thịnh Điển cường giả, ai cũng kinh sợ. Những này hải tộc tuần vệ thực lực thấp nhất là cổ thần thất giai, thực lực tối cao là cổ thần thập giai sơ kỳ, không ít là cổ thần cửu giai, lại đang trong nháy mắt toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu giải quyết. Mà Hoàng Tiểu Long, tài là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong a, Hoàng Tiểu Long, một cái cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà một quyền bắn bay một gã cổ thần thập giai sơ kỳ hải tộc đệ tử. Nhất thời không có người mở miệng, trước Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa môn đệ tử sau khi khiếp sợ chỉ cảm thấy toàn thân một trận gió lạnh xiêu xiêu. Mà Quách Cương, cùng cái đó thân sau Quách gia hộ vệ cũng sắc mặt đại biến. Đặc biệt Quách Cương, đầy mặt tận là không tin trong thần sắc, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến bốn phía mọi người, trực tiếp hướng Quách Cương đã đi tới. Hoàng Tiểu Long, Quách Cương kinh hoàng lùi về sau. Ta là, tuy rằng trong lòng không tin Hoàng Tiểu Long dám ở Hải Hoàng Thành đối hắn xuất thủ, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là không nhịn được hoảng sợ. Bất quá, hắn vừa nói đến này, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay niết ngừng miệng mong chờ, mang miệng tạo thành trứng gà hình. Quách Cương hai mắt sợ hãi mà tức giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám đối hắn xuất thủ. Ta biết ngươi là Quách gia hạch tâm đệ tử, ngươi gọi Quách Cương, phụ thân ngươi gọi Quách Tấn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta ký ức còn không có như vậy kém, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long lời nói rõ ràng truyền vào Quách Cương, cùng bốn phía Quách gia Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa môn. Còn có cái khác thần vị diện cường giả trong tai. Hoàng Tiểu Long, mau thả thiếu chủ của chúng ta. Chấm, này là Hải Hoàng Thành, ngươi vậy mà dám đối thiếu chủ của chúng ta xuất thủ, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Một vị Quách gia hộ vệ liên tiếp lặp lại hai lần ngươi nhất định phải chết tới phát tiết lửa giận trong lòng cùng muốn cho Hoàng Tiểu Long minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Đích xác, nói như vậy, dùng Quách Cương thân phận, Hoàng Tiểu Long tại Hải Hoàng Thành đối hắn hạ thủ chuyện kia là thật nghiêm trọng. Đương nhiên, này là Quách gia hộ vệ cùng cái khác người nghĩ cách. Chết chắc rồi, Hoàng Tiểu Long lại khóe miệng chứa cười, đột nhiên, nắm được Quách Cương miệng tay một dùng sức, Quách Cương như sát heo thông thường hét thảm lên. Chỉ thấy cái đó miệng đầy hàm răng, bị Hoàng Tiểu Long bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Quách Cương như vậy không để ý hình tượng thảm gọi. Nhượng Quách gia hộ vệ xấu hổ đồng thời, sôi nổi nộ gọi lên. Dừng tay, mau dừng tay, Quách gia hộ vệ rút kiếm, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà đến. Tuy rằng biết rõ Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, nhưng là bọn hắn không lo được nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất là trước đem Quách Cương từ Hoàng Tiểu Long trong tay cứu được, không phải sau khi trở về, bọn họ sẽ chết được thảm hại hơn. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến Quách gia những này hộ vệ, đưa lên tay đối Quách Cương ngực liền là một quyền mang Quách Cương ngực đánh cho lõm sụp đi xuống. Này thời gian, tại mọi người nhìn chăm chú Quách gia hộ vệ lợi kiếm sôi nổi đâm trúng Hoàng Tiểu Long toàn thân các nơi. Quách Cương thấy thế, nhìn xuống ngực đau nhức kinh hỉ tê thanh khiếu đạo. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay, giết hắn cho ta, chấm, nhưng mà thanh âm hắn vừa rơi, liền thấy Quách gia chúng hộ vệ lợi kiếm trong tay toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra. Hắn nhìn đến, Hoàng Tiểu Long trên người, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng toàn thân huyết động. Bốn phía chúng cường giả đồng dạng kinh hãi. Bọn họ nhìn ra được Hoàng Tiểu Long trên người cũng không có mặc cái gì thượng cổ thần khải, y phục chỉ là phổ thông ti bố. Cũng không dùng thần lực phòng ngự, mà Quách gia những này hộ vệ tay thượng lợi kiếm, đều là Quách gia dùng hiếm thấy tinh thiết cùng cao minh bí thuật chế tạo tuyệt đối khai sơn đoạn thiết. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà không có sự. Hoàng Tiểu Long thân thể, đến cùng có nhiều cường. Này thời gian, bầu trời từ lôi như bạo vũ thông thường ầm ầm rơi hạ, Quách gia hộ vệ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất toàn thân tỏa ra lôi khói. lớn mật tiểu tiểu cổ thần thất giai, vậy mà dám ở ta Hải Hoàng thành càn rỡ. Đột nhiên, một đạo uống thanh tự xa biên chân trời truyền đến, như cự lôi cuồn cuộn, Hải Hoàng thành ầm ầm chấn động không ngớt. Hải Hoàng thành sở hữu cường giả đều vẻ mặt sợ hãi. Một đạo chỉ lực phá không mà đến, nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chỉ lực bình thản, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại cảm thấy tử vong uy hiếp. Với lại Hoàng Tiểu Long toàn thân không có cách gì nhúc nhích, loại cảm giác này, nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại trước đó vài ngày tại Tiêu Thành thời gian gặp phải Tiêu gia lão tổ giống nhau. Là hải tộc lão tổ thế hệ người xuất thủ, còn là 12 đại gia tộc tộc trưởng. Mắt thấy kia đạo chỉ lực liền mang Hoàng Tiểu Long thân thể xuyên qua, đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm khí xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, dường như sóng biển thông thường ba động thoáng cái, kia đạo chỉ lực liền bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người ngẩn ra, tiếp theo, không gian rung động, Quách gia gia chủ Quách Sĩ còn có Quách gia vài vị thái thượng trưởng lão xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà Kim Mi, Huyết Đao hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kim Mi nhìn Quách gia gia chủ Quách Sĩ, lạnh nhạt nói. Quách Sĩ tiểu bối chi gian tiểu đà tiểu nháo mà thôi, ngươi thân là Quách gia gia chủ, lại đối đệ tử ta một cái hậu bối xuất thủ có. Phần đi, vừa rồi đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ chính là Quách Sĩ cứu Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là Kim Mi. Này thời gian, Quách gia một vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, đối Quách Cương một phen cứu trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Sĩ mặt cười ra không cười nói. Kim Mi tiền bối nói đùa, ta vừa rồi cũng vô ác ý, chỉ là thấy tài tâm hỉ tài nhất thời hưng khởi muốn chỉ điểm một phen Hoàng Tiểu Long mà thôi. Kim Mi đạm mạc nói. Nói như thế còn phải đa tạ ngươi. Quách Sĩ dáng tươi cười không thay đổi, qua vài ngày liền là Hải Hoàng Thịnh Điển, hy vọng Kim Mi hai vị tiền bối cũng không nên nhúng tay hậu bối đệ tử chi gian luận bàn mới tốt. Cái này cũng không nhọc đến Quách gia chủ nhắc nhở. Kim Mi đạo, nói xong, mang lên Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Huyết Đao một cái không gian đại na di tiêu thất tại nguyên địa. Gia chủ cứ như vậy để cho bọn họ đi, một vị Quách gia thái thượng trưởng lão không nhịn được nói. Quách Sĩ hai mắt hàn mang một thiềm. Để cho bọn họ đi, chờ Hải Hoàng Thịnh Điển thời gian, ta lại để cho bọn họ khóc. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vừa rồi Kim Mi triển lộ thực lực, nhượng hắn kiêng kỵ, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể ngăn được hạ Kim Mi. Hắn nhìn Kim Mi tiêu thất phương hướng, nhướng mày, này Kim Mi quả như hắn Quách gia lão tổ chỗ nói, chỉ sợ là đột phá đến cái đó cảnh giới. Cách chương.